Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, đang lúc ngày lành tháng tốt. Hôm sau, lại có mấy mười vị tu sĩ đi vào sơn cốc bên trong. Riêng phần mình tản bộ một vòng, liền tại dốc núi trong rừng cây nghỉ ngơi. Trạng vạng tối ngày thứ ba thời gian, sơn cốc bên trong đã tụ tập không xuống 200-300 tu sĩ. Trong đó có nam có nữ, trẻ có già có, tướng mạo tu vi khác nhau, ẩn hiện tại trên sườn núi, trong rừng cây, hoặc là top 5 top 3 thì thầm nói nhỏ, hoặc là cười cười nói nói, vô cữu thủy chung đợi tại nguyên nơi, lại trải rồi khối đệm giường nằm lấy. Muốn hắn khoanh chân ngồi lên 3 năm canh giờ, cũng là có hình có dạng, lâu mà lâu chi, thì khó mà nhẫn nại, vẫn là nằm lấy dễ chịu, lại giơ tay lên cánh tay ngăn tại trên mặt, mặc cho bốn phía ồn ào huyên náo, một mực không hề hay biết mà không đếm xỉa đến. Bất quá, hắn thần thức không có một khắc thanh nhàn, không ngừng đảo qua trong vòng hơn 10 dặm phương viên sơn cốc. Cùng đi vào sơn cốc bên trong mỗi một vị tu sĩ. Tại sơn cốc đầu cuối trên sườn núi, chính là Hoàng Nguyên Sơn sơn môn chỗ tại. Sơn môn phía sau thì là một đảo hẻm núi, có lầu các mơ hồ, còn có tu sĩ tuần tra bóng người. Nhìn đến Hoàng Nguyên Sơn đối với các phương tu sĩ đến, sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà đi tới nơi đây tu sĩ bên trong. Trúc cơ cao thủ vậy mà không xuống hơn 10 vị, nếu như tăng thêm ẩn giấu tu vi người, sơn cốc bên trong đến tột cùng tồn tại bao nhiêu cao thủ thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Một lần tiên môn lịch luyện mà thôi, như thế nào đến rồi đông đảo cao thủ như thế? Chính mình lần đầu đi vào Hoàng Nguyên Sơn, không rõ đến tột cùng, có lẽ trột dạ gây nên, luôn luôn khó tránh khỏi nghi hoặc trùng điệp. Mà một loại loáng thoáng chẳng lành cảm giác, lại là càng lúc càng nồng, càng lúc càng nặng. Ngoài ra, cái kia Nhạc Quỳnh cũng là không có ý tốt, còn có Thái Thực cùng hắn hai vị đồng bạn, cùng, ha ha, Mạnh Tường, Tuân Quan hai vị đạo hữu, ý muốn các vị kết bạn đồng hành, dùng không làm cho, đương nhiên có thể, ta mà lại dẫn tiến một hai, đây là Trầm Xuyên. Hồ Đông, đó là Nhạc Quỳnh, Chu Nhân, còn có nằm gọi là Huyền Ngọc. Người ta chuyến này tổng cộng có 8 người, cũng là trùng trùng điệp điệp. Chỉ mong đồng tâm lục lực, tới lui không lo. Lão Nhi, chớ có làm càn, ta cùng Nhạc cô nương kết bạn, lại không đáp ứng với các ngươi đồng hành. Chu tiền bối, Thái Thực đạo hữu tuổi tác đã cao, tạm thời cho hắn mấy phần chút tình mọn. Ngại gì nhiều người chu toàn, liền tại hành sự, đã như vậy, liền như Nhạc cô nương chi ý, chính như chỗ nói, lại tới hai vị tu sĩ bày tỏ kết bạn đồng hành, mà Thái Thực thì là ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng không chút nào khách khí đáp ứng xuống tới, cũng vội vàng cùng đối phương hàn huyên, vẫn không quên hỏi đến lai lịch, tu vi vân vân. Mạnh đạo hữu đến từ Thanh Khâu, Tuân đạo hữu đến từ Thủy Châu, cùng là thế gia con cháu, trách không được tu vi cao cường đâu. Quên rồi tự báo gia môn, ta gọi Thái Thực, đơn giản dễ nhớ, làm người trung hậu đàng hoàng ý tứ. Trầm lão đệ, Hồ lão đệ, hai vị nói một chút, có phải thế không a? Ha ha, Thái Thực ngồi tại bãi cỏ trên, cùng Mạnh Tường, Tuân Quan tự đánh trống tự thổi kèn, lại cùng Trầm Xuyên, Hồ Đông nói giỡn không ngừng. Hắn làm người lôi thôi, không chú ý ăn mặc, hết lần này tới lần khác lại yêu thích rông dài. Khó được tụ trên một đám đạo hữu nghe hắn nói, vui vẻ hắn mặt mày hớn hở nước bọt văng khắp nơi. Mạnh Tường bọn bốn người tính tình cũng không tệ. Lúc thỉnh thoảng phụ họa vài câu mà ở chung thật vui. Vô Cữu có chút chịu đựng không nổi bốn phía ồn ào, chậm rãi ngồi dậy, ôm lấy đầu gối đầu, lưng dựa thân cây, hững hờ không quan tâm dương mắt trông về phía xa. Cây giữa cùng ngoài rừng dốc núi cùng sơn cốc bên trong. Khắp nơi đều là tu sĩ bóng người. Chu nhân thì là bồi tiếp Nhạc Quỳnh ở phía xa cùng người nói chuyện. Tựa như là một đám cung gia con cháu. Mà trước đây Nhạc Huyền, y nguyên bóng dáng đều không. Đối diện bãi cỏ trên, ngồi lấy thái thực chờ 5 vị tu sĩ. Trong đó Mạnh Tường, trung niên bộ dáng, tướng mạo bình thường, quần áo đơn giản, như cái trên núi Hán Tử. Biểu hiện tu vi chính là vũ sĩ 9 tầng. Tuân ánh sáng đồng dạng là vị người trung niên, hơi có vẻ gầy gò, trên mặt tang thương, động một tí mỉm cười, rất là ôn hòa tùy ý bộ dáng. Biểu hiện tu vi chính là vũ sĩ tầng 8, 5 người bên trong, lấy thái thực tu vi thấp nhất, mà hắn đàm tiếu không bị trói buộc, lại tự cho là đúng, ngược lại lộ ra có chút chú mục. Liền tại lúc này, Mạnh Tường cùng Tuân Ánh Sáng đồng thời nhìn tới, Vô Cửu gật lấy đầu, hai người kia cũng là mỉm cười đáp lại, thái thực thừa cơ kêu gọi, Huyền Ngọc a, nhàn đến không chuyện, lại nói một chút ra hương ngươi phong thổ nhân tình, Vô Cửu miễn cưỡng đáp lời, ta đến từ tại Nghiêu Lê cửa nhỏ nhà nhỏ, thâm sơn cùng cốc, không nói cũng được. Lại không biết người lão nhân ra quê quán ở đâu nha. Thái thực vung lên tay áo lau sạch lấy khóe miệng nước bọt. Kết thúc nói chuyện nói. Ta lão nhân ra chính là Nam Lăng người. Nhà ở Tử Định Sơn dưới. Ai nha, Tử Định Sơn thế nhưng là nơi tốt. Bốn mùa thường xanh, nhân kiệt địa linh a. Vô Cửu chưa làm suy nghĩ nhiều. Trực tiếp điểm phá, nói bậy nói bạ. Người cũng không phải là Nam Lĩnh khẩu âm, mà hắn lời còn chưa dứt, liền gặp thái thực hai mắt bên trong tinh quang lóe lên. Vô cùng bẩn trên mặt hiện ra nụ cười quỷ bí. Ha ha, người đã vì Nghiêu Lê người, tại sao biết rõ Nam Lăng khẩu âm? Cái này quá mức tại đàng hoàng lão đầu, nhìn như lời nói điên, mà lại bẩn uế không chịu nổi, mà hơi không lưu thần. Liền sẽ ăn thiệt thòi mắc lừa. Tại hạ Khâu Trấn thịt nướng trong tiệm liền có điều lĩnh giáo. Bây giờ lại bị hắn dễ như trở bàn tay nắm chặt rồi sơ hở. Vô Cửu có chút khẽ giật mình. Bất động thanh sắc nói. Ta từng mà thái thực không cho giải thích. Vượt lên trước cười nói. Ha ha, ta hiểu được. Người từng kết bạn qua Nam Lăng tu sĩ. Cho nên biết rõ Nam Lăng khẩu âm. Hắn đắc ý sau khi lung lay đầu, mà ta đi khắp cửu quốc, hiểu được cửu quốc hơn 100 loại tiếng địa phương. Nếu như không tin, ta mà lại cho ngươi từng cái hiện ra. Trước hết nghe Nam Lăng đô thành, lại nghe Nam Lăng thôn quê dưới. Kia lão đầu có chủ tâm khoe khoang, trước sau nói rồi mười mấy loại tiếng địa phương, khẩu âm giống như đúc. Chính là Nam Lăng đô thành khẩu âm, cũng là khó phân thật giả. Lập tức đổi lấy Trầm Xuyên bốn người vỗ tay tán thưởng. Vô Cửu có chút dầu dĩ không vui, dứt khoát tiếp tục nằm tại đệm giường trên hai mắt nhìn lên trời. Mà hắn trong tay lại là nhiều rồi một khối linh thạch. Âm thầm nghỉ ngơi dưỡng sức, ánh sáng lướt qua ngọn cây, lại từ từ đi xa. Hắc ám dần dần hàng lâm, một vòng trăng khuyết thăng lên chân trời, đầu thu bóng đêm, tĩnh mịch mà lại sặc sỡ, hơn 300 tu sĩ tại yên tĩnh bên trong nghỉ ngơi. Tại sao động bất an bên trong yên lặng chờ đợi, làm đêm dài đã qua, sắc trời tảng sáng, nghỉ ngơi rồi một đêm các tu sĩ nhao nhao khởi hành. Vượt qua dốc núi, xuyên qua sơn cốc. Thẳng đến hơn ngoài 10 dặm sơn môn mà đi, Vô Cửu vặn eo bẻ cổ chậm rãi tỉnh lại, sau đó không chút hoang mang thu hồi trên mặt đất đệm giường. Thái thực, Nhạc Quỳnh đám người đã tại ngoài rừng chờ, chỉ có Chu Nhân rất không kiên nhẫn liên tục thúc giục. Vô Cửu đi ra khỏi rừng cây, vẫn như cũ là còn buồn ngủ bộ dáng. Lúc này, chân trời vừa lộ ra một vòng bong bóng cá trắng. Sơn cốc bên trong thì là sương mù nhàn nhạt thần sắc mông lung. Mạnh Tường cùng Tuân Quan quay đầu nhìn rồi thoáng qua, liền cùng Trầm Xuyên, Hồ Đông, Chu Nhân khởi hành hướng phía trước. Thái Thực cùng Nhạc Quỳnh thì là vẫy tay ra hiệu, chợt tức lại hai mặt nhìn nhau. Nhạc Quỳnh hình như có xấu hổ, xoay đầu mà đi. Thái Thực thì là tay nhặt sợi dâu, vô cùng bẩn trên mặt mang mập mờ nụ cười. Một chuyến tám người, theo chúng xuyên qua sơn cốc. Giây lát, một khối đứng sừng sững lấy bảng hiệu dốc núi đến rồi trước mắt. Bảng hiệu bên trên khắc có Hoàng Nguyên Thánh Cảnh bốn chữ lớn. Hiển nhiên chính là Hoàng Nguyên Sơn Môn chỗ tại, mà dốc núi bốn phía đã là người người nhốn nháo. Trên sườn núi thì là xếp thành một hàng đứng đấy 4-5 vị tu sĩ. Làm Vô Cữu cùng Thái Thực, Nhạc Quỳnh còn chưa tới gần dốc núi, liền nghe kia sơn môn dưới có người cất giọng nói rằng: Mùng 9 tháng 9, đang lúc ngày lành tháng tốt, ta Hoàng Nguyên Sơn truyền thừa vĩnh cửu, Hoàng Pháp có thứ tự, nay mở ra kiếm chủng cấm địa, lấy hưởng bốn phương đồng đạo, tiên duyên theo thiên, họa phúc do người, vì lúc một tháng, không được đến trễ. Nói chuyện là vị dâu tóc trắng xám lão giả, tu vi bất quá trúc cơ viên mãn, nhưng cũng âm thanh chấn khắp nơi mà uy thế bất phàm. Hắn bàn giao rồi có quan hệ công việc, cùng kiếm chủng nội cấm kỵ, đồng thời có khác âm thanh rõ ràng, từ kiếm chủng toàn thân trở ra người, có thể xét bái nhập tiên môn, lại không bắt buộc, nghe theo mệnh trời, mà một tháng kỳ hạn bên trong, cần phải xuyên qua kiếm chủng đến hẻm núi khác vừa ra khỏi miệng. Vân vân, chốc lát, hắn phất ống tay áo một cái, mang theo bốn vị đệ tử dẫn đầu vòng qua sơn môn, hướng đi sườn đông hẻm núi, đông đảo tu sĩ sau đó mà đi, cũng là đâu vào đấy. 3-5 dặm nơi xa, chính là một đảo hẹp hẹp hẻm núi, hai bên lầu các cao ngất, cây rừng thấp thoáng, nhìn qua rất là bình thường, chỉ là sương mù lượn lờ mà tình hình khó lường, mà hơn 10 trượng rộng hẻm núi trong đó, thì là dựng thẳng hai khối bạch ngọc tảng đá, đều có một người cao hơn, trong đó cách xa nhau 3 thước nhiều rộng, giống như một cánh cửa. Dùng được nguyên bản chật hẹp miệng hang, càng phát lộ ra chật chội cùng quỷ dị. Cửa đá hai bên, sương mù mênh mông, hiển nhiên vì trận pháp chỗ tại, tăng thêm mấy phần không hiểu xâm nghiêm khí thế. Tại Hoàng Nguyên Sơn tu sĩ ra hiệu dưới, đám người nối đuôi nhau xuyên qua đá bạch ngọc môn. Vô Cữu vừa mới đến, nhiều chuyện không rõ, một mực cúi thấp đầu. Theo lấy đám người chậm rãi dịch bước, sau một lát, Thái Thực, Nhạc Quỳnh bọn người lần lượt xuyên qua cửa đá. Hắn rất muốn theo tới, lại không khỏi ngước đầu nhìn lên. Sắc trời sáng rõ, ánh sáng chiếu khắp, đã từng ảm đạm mông lung sơn cốc. Lập tức cảnh sắc rực rỡ mà muôn hình vạn trạng, chỉ là kia mờ mịt sương mù, thì là trở nên càng phát biến ảo khó lường. Vô Cữu âm thầm thoải mái khẩu khí, nhấc chân bước vào cửa đá, liền tại hắn xuyên cửa mà qua trong nháy mắt, không khỏi trong lòng nhảy một cái. Giờ khắc này, giống như do bên trong ra ngoài, toàn bộ người trần truồng vậy cởi trần tại ban ngày ban mặt phía dưới mà không chỗ che thân. Hắn không dám dừng lại, bước nhanh hướng phía trước. Phía trước có người kinh ngạc tự nói: Nhớ kỹ 10 năm trước cũng không đạo này cửa đá, tại sao có biến? Vô Cữu quay đầu thoáng nhìn, càng nhiều tu sĩ theo nhau mà đến. Hắn không rảnh ngừng chân, ngược lại nhìn hướng hẻm núi hai bên, mà sương mù lượn lờ bên trong, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có không hiểu túc sát chi ý từ bốn phương tám hướng tới gần. Đột nhiên khiến người tâm thần siết chặt mà không dám lười biếng chút nào. Có quen thuộc thanh âm đàm thoại vang lên: Các vị đạo hữu, không cần thiết thất lạc. Vô Cữu trực tối mang theo đề phòng, theo tiếng mà đi. Cùng lúc đồng thời, hẻm núi phía tây lầu các y nguyên bao phủ tại sáng rỡ ánh sáng phía dưới. Mà lầu các bên trong lại là tràn ngập làm người ta ngạt thở yên tĩnh. Mấy vị lão già im lặng lặng đứng, đều là một mặt ngưng trọng, nhưng lại một sát na không một thoáng nhìn chằm chằm trước mặt bàn thờ trên trưng bày một khối ngọc bích. Mỗi khi phía dưới hẻm núi cửa đá bên trong có người xuyên qua, khối kia khảm nạm cấm chế ngọc bích theo đó tia sáng chớp động, cũng bày biện ra mơ hồ bóng người, từng cái tướng mạo khác biệt mà lại tu vi khác biệt. Nửa nén hương canh giờ qua đi, lầu các phía dưới đã là trống vắng không người, chính là hai đạo đá bạch ngọc trụ hiện đã biến mất không thấy gì nữa. Đã từng hẻm núi cửa vào càng lạc ẩn vào mênh mông mây mù bên trong mà vô ảnh vô tung. Lầu các bên trong, rốt cục có người lần lượt lên tiếng, Nhạc Hoa Sơn hạng môn chủ. Ngài bày tỏ tặc nhân cướp sạch Nhạc Hoa Sơn, Linh Hà Diệu Mẫn trưởng lão, Diệu Sơn trưởng lão, hai vị lập chí chóc nã tiên môn phản đồ, Tử Định Sơn tử toàn đạo hữu. Ngươi muốn vì đồng môn sư huynh đệ báo thù, ta Hoàng Nguyên Sơn liền y theo phân phó, dự đoán thiết hạ rồi tinh quỹ trận pháp, nhiều vậy hư ảo đều ở huyền quỹ kính bên trong không chỗ che thân. Mà vừa mới hơn 300 vị tu sĩ bên trong, dịch dung người, ẩn nấp tu vi người vậy mà không dưới mấy chục vị chi nhiều. Mà các vị muốn tìm người kia, lại có hay không giấu tại trong đó? Đa tạ vạn đạo tử môn chủ tương trợ. Về phần đến tột cùng như thế nào, còn phải Linh Hà Sơn hai vị đạo hữu cùng vị này Tử Định Sơn đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn. Hai vị môn chủ cùng Hoàng Nguyên Sơn hai vị trưởng lão ở đây, sư huynh đệ ta lại sao dám làm càn. Mà cái này tinh quỹ trận pháp quả nhiên không tầm thường. Bây giờ thật giả ngừng lại phân, tặc nhân hiện hình, mà lại cho ta hai người tiến đến đem hắn bắt được. Diệu Mẫn chỗ nói chính hợp ý ta, việc này không nên chậm trễ, tính ta tử toàn một cái. Há, ba vị đã nhưng nhận ra tặc nhân, vừa mới vì sao không cho chỉ rõ ràng. Hạng môn chủ nghe ta nói tới, chỉ vì kia người dịch dung không tốt phân biệt, mà lại huyền quỹ kính bên trong khó mà thấy rõ tu vi. Cho nên, đúng là như thế, hừ, các vị không cần thiết thương rồi hòa khí, làm sao kiếm chủng về sau, còn cần sau một tháng mới có thể mở ra, hãy kiên nhẫn chờ, không sợ tặc nhân đào thoát. Môn chủ sư huynh nói không sai, còn xin chư vị an tâm chớ vội, ta cùng các sư huynh sớm đã phái ra nhân thủ chui vào kiếm chủng. Có lẽ tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. May mắn mà có cung sư đệ có chỗ thu hoạch tất. Này mới cờ trước một nước a. Ha ha, tiểu đệ không dám giành công. Đây là Thủy Châu tu sĩ Nhạc Huyền nhắc nhở. Nhạc Huyền, còn không đến đây bái kiến các vị tiền bối. Đang lúc mọi người nói chuyện thời khắc, một cái trung niên nam tử đi vào lầu các, khom mình hành lễ. Vãn bối Nhạc Huyền, bái kiến các vị tiền bối. A, người không phải tới từ ta Hạng gia Thiên Thúy Phong cái kia Nhạc Huyền sao? Người đối với tặc nhân chỗ biết bao nhiêu, mà lại tự thực nói đi. Hạng tiền bối, chính là tại hạ Nhạc Huyền, mà vãn bối đối với tặc nhân tội ác, chỗ biết không nhiều, đã thấy hắn tai họa ta Nhạc gia cùng Hạng gia, mà lại làm ác không chịu hối cải. Lòng căm phẫn phía dưới, liền tìm được nơi đây, cũng nhắc nhở cung tiền bối lưu ý nhiều, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN